Thu Trì Mộ Vũ, chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đời trước, bà vú tốt bụng này cũng che giấu cho muội muội ta như vậy, nhưng đại tỷ lại một tay kéo chiếc áo đã phủ lên người muội muội, chỉ vào vết M, Á, U không rõ ràng dưới chân muội muội mà nói với mọi người. Mọi người cứ nhìn đi, cô gái này đã đến kỳ kinh nguyệt, là dấu hiệu cơ thể trưởng thành, báo hiệu rằng thân thể của nàng đã phát triển đầy đủ, có thể cùng nam nhân giao hợp hoan lạc. Thụ thai sinh con là đạo lý tự nhiên nhất của trời đất. Hàm Nhan, làm con gái thì phải đảm đương thiên mệnh sinh con đẻ cái. Kỳ kinh nguyệt này cũng là biểu tượng của sinh cơ tự nhiên. Muội không cần che giấu, ngượng ngùng làm gì. Các công tử tiểu thư có mặt, nghe những từ như giao hợp, phẩy chấm, hoan lạc, làm sao không liên tưởng lung tung. Từ đó trở đi, muội muội đi đến đâu cũng bị một số kẻ nhiều chuyện cười nhạo sau lưng. Đó chính là tam tiểu thư nhà Tống Thứ Sử, đã có kinh nguyệt, có thể cùng nam nhân giao hợp sinh con rồi. Muội muội vốn tính cách hoạt bát, trong sáng, sau sự việc đó, ngày ngày u sầu, tự giam mình trong phòng. Khi nói chuyện hôn nhân, nàng cũng bị các công tử môn đăng hộ đối chê bai, việc hôn nhân khó thành. Cuối cùng, nàng tự cắt đi mái tóc dài, suốt đời chỉ ở bên đèn xanh kinh Phật. Cách chương.